Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, thứ 731 chương Bi Thúc Vĩnh Ninh 02. Văn Nhân Thanh nói có người ở cha hắn, không biết đâu thế lực, hắn sợ bị Nhiếp Chính Vương phát hiện hắn ở đây, cho nên gần nhất hội không thế nào xuất hiện. Phượng Giao nghĩ khởi chuyện này. Liền cũng nói, Văn Nhân Thanh ước chừng là không có nói cho Ngọc Lưu. Nếu không sẽ không để cho Sát Linh tự mình đến nói. Ngọc Lưu gật gật đầu, liếc nhìn Bích Liên Đạo, các ngươi sáng nay lúc đi, Tề Ngô trong cung tình huống như thế nào? Bích Liên trả lời, Vĩnh Ninh công chúa hôn quá khứ, bất quá ám vệ dược tính dường như còn chưa có giải. Thất hoàng tử là mệt ngất đi, thế nhưng dược tính đồng dạng còn có lưu lại. Khoảng chừng sau khi tỉnh lại còn sẽ tiếp tục một hồi, Phượng Giao đột nhiên liền cảm thấy hối hận. Mình tại sao tương Bích Liên cấp giáo thành như vậy đâu? Sau này thật hòa biểu ca thành một đôi, biểu ca nhưng thế nào chịu được nha? Bất quá, Phượng Giao ý xấu nghĩ, biểu ca cái loại đó thuần khiết thỏ bộ dáng, cũng nên hào hào sửa một chút, như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho Bích Liên cũng không lỗi. Ngọc Lưu liếc Phượng Giao liếc mắt một cái. Đạo, thế nào Nam Cung Kỳ Xuân dược? Dược hiệu sẽ kéo dài lâu như vậy? Hắn ngốc không có việc gì. Suốt ngày liền nghiên cứu chế tạo mấy thứ này đi. Phượng Giao hãn, có chút không nói gì đạo. Hắn có phương diện này thiên phú, cũng không thể chèn ép đi. Lần này đến phiên Ngọc Lưu không lời có thể nói. Nam Cung Kỳ y thuật thượng không kế thừa bao nhiêu. Trái lại thuốc độc phương diện này, hơn Nam Cung Tuấn Cường rất nhiều, bất quá như vậy cũng không lỗi. Thái hậu bây giờ còn không biết, nếu như biết, loại chuyện này, cùng cấp với dâm, loạn hậu cung, hoàng thượng chỗ đó tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi. Đừng nói Ngọc Mân tính mạng, ngài vàng kế thừa nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. Này là của hoàng thượng điểm mấu chốt, Phượng Giao lại phân tích đạo. Ngọc Lưu gật gật đầu. Đạo, không tệ, Thái hậu chắc hẳn cũng rõ ràng điểm này, cho nên sau khi biết nhất định sẽ tương sự tình đô đè xuống. Sẽ không để cho hoàng thượng nghe thấy một điểm tiếng gió, Phượng Giao cười không ra tiếng cười. Đạo, cho nên bây giờ chúng ta cần phải làm là nhượng hoàng thượng biết chuyện này. Nhượng Thái hậu không kịp động thủ xóa đi dấu vết, Bích Liên khẽ nhíu mày. Đạo, kia muốn lập tức đi làm. Nếu không đẳng Vĩnh Ninh công chúa hoa thất hoàng tử tỉnh lại, cũng có chút không còn kịp rồi, Phượng Giao gật gật đầu. Nói với Sát Linh, truyền tin tức cấp trong cung tuyến nhân, nhượng hắn đi tìm Tử Di công chúa, nhượng Tử Di công chúa tương hoàng thượng nghĩ biện pháp mang đi Tê Ngô cung. Muốn mau, Sát Linh gật gật đầu, nói tiếng, hảo, liền nên rời đi trước. Ngọc Lưu đột nhiên cười, đạo. Thái hậu lần này xem như là tài cái đại té ngã. Tiền mất tật mang, không biết nàng nhìn thấy Vĩnh Ninh kia phó dâm đãng bộ dáng. Có thể hay không trực tiếp tương Vĩnh Ninh giết, miễn cho nàng ra mất mặt xấu hổ. Uống kia bình xà máu, sau này không có nam nhân liền hội sống không nổi. Vĩnh Ninh cuộc sống sau này có thể nghĩ, đãn Thái hậu có thể hay không dung túng Vĩnh Ninh như vậy. Thật là chính là cái không biết bao nhiêu. Phượng Giao nhíu mày, không thể chí phủ, vậy nhìn Thái hậu là thật tâm thương yêu Vĩnh Ninh, còn là chỉ là tương nàng là một viên hấp dẫn ngươi quân cờ. Cho dù lần này có thể bị Thái hậu giấu giếm được đi. Nàng ở trong cung, chung quy bị hoàng thượng nhận thấy được, đến thời gian coi như là Thái hậu nghĩ bảo nàng cũng vô dụng. Ngọc Lưu ngưng mày. Nghĩ nghĩ, đạo. Hiện nay còn là cần tương Thái hậu kiềm chế ở, muốn cho Hoàng thượng và Thái hậu quan hệ chuyển biến xấu, Phượng Giao cùng Ngọc Lưu nghĩ đến một chỗ, nói tiếp, chỉ cần lấy Tử Di công chúa vì xung đột, Hoàng thượng coi như là bị hạ ám chỉ, cũng sẽ chống lại Thái hậu mệnh lệnh, Hoàng thượng đối mẫu hậu ngươi chấp niệm càng sâu, tưởng niệm càng sâu, Tử Di công chúa thụ ủy khuất càng lớn. Hoàng thượng ý chí liền hội càng thêm thiên hướng Tử Di công chúa. Liền hội càng thêm chống lại Thái hậu. Hết chương.